Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, Vây Thú Chi Đấu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, phương Tây trận doanh người ở vừa mới đến nơi đây thời điểm sở dĩ sẽ như vậy không có sợ hãi, nguyên nhân liền ở chỗ bọn họ đánh đáy lòng liền cảm thấy phía chính mình muốn so đông phương trận doanh cường. Loại này cảm giác về sự ưu việt đều không phải là não tàn mà là mù quáng tự tin. Đầu tiên, phương Tây trận doanh cao cấp tổng giám cấp bậc muốn xa nhiều đông phương trận doanh. Tiếp theo chính là làm đông phương trận doanh người mạnh nhất Hạ Nham từng bị Gibel đánh chạy trối. Chết suýt nữa bị giết. Liền đối phương lão đại đều không địch lại, hơn nữa Lena lại tiến thêm một bước cũng bước vào chuẩn thần cấp, liền càng sẽ không đem đông phương trận doanh người để vào mắt. Mặc dù lúc sau toát ra tới Tô Hạo vị này chuẩn thần cấp khác cường giả liền tính hơn nữa Hạ Nham, cùng bọn hắn cũng không phi chính là đem đối đem, ở số lượng thượng cũng không có hại. Cho nên Gibel mới không có bất luận cái gì lùi bước. Chỉ là hắn không có dự đoán được Lena thế nhưng sẽ lựa chọn tránh mà bất chiến đối với Tô Hạo liền. Ít nhất ngăn cản đều không có. Rốt cuộc hắn nhận thức Lena cũng đã thật lâu, biết Lena đều không phải là cái loại này không hiểu cảm ơn người, nhưng hiển nhiên hắn xa xa xem nhẹ Lena kia viên muốn đứng ngoài cuộc tâm. Lúc ấy hắn lựa chọn đột nhiên ra tay nói đến cùng cũng là không có cách nào biện pháp lại làm Hạ Nham cùng Trương Phong Vũ nói thượng trong chốc lát, làm không hảo Lena không những sẽ không ra tay giúp hắn, ngược lại sẽ trực tiếp đối phó hắn. Hơn nữa, hắn cùng Lena đám người tình huống còn bất đồng, Lena đám người nếu lựa chọn quy phụ bọn họ là khả năng bị đông phương trận doanh người tiếp nhận. Nhưng là hắn không được, bởi vì đông phương trận doanh mỗi người đều biết hắn đối thần hận ý cùng. Với đối đông phương trận doanh hận ý này đã là tuyệt hắn đường lui. Làm hắn không có lựa chọn nào khác, hoặc là tiêu diệt đông phương trận doanh, hoặc là chính là bị đông phương trận doanh người tiêu diệt. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn vốn tưởng rằng Tô Hạo sẽ không nhúng tay, vốn tưởng rằng liền tính Tô Hạo ra tay Lena cũng sẽ giúp hắn ngăn cản, làm hắn có thể toàn thân tâm đối phó Hạ Nham. Trái lại nếu không có Tô Hạo ra tay như vậy, Hạ Nham lúc này đã chết ở Gibel trong tay. Nói đến cùng phương Tây trận doanh người cũng không biết đông phương trận doanh hấp thu Tô Hạo lý soái chờ cường giả, còn tưởng rằng bọn họ là cái kia bị bọn họ truy mãn tử vong thí luyện chàng trốn đắc thế lực đâu. Giống như là ngươi ở trong trường học mỗi ngày khi dễ một cái túi chút giận, ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến hắn có một ngày sẽ tìm nhất ba người đem ngươi đánh ngã xuống đất. Bởi vì nếu hắn có loại năng lực này, nói sớm liền sẽ không làm hắn khi dễ mới đúng. Cho nên Gibel chết đều không phải là tất nhiên, càng nhiều hơn nhiều phương nhân tố hội tụ một loại trùng hợp, nhưng phàm là hắn quan niệm có thể thay đổi một ít, hắn đều sẽ không rơi vào cái thân chết hồn diệt. Kết cục, rốt cuộc chuẩn thần cấp khác cường giả muốn đào tẩu cũng không phải là chỉ dựa một cái hoặc là hai người là có thể ngăn lại. Đáng tiếc chính là Tô Hạo vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, căn bản là không có cho hắn chẳng sợ chút cơ hội đào tẩu. Cho nên ở nhìn thấy lý soái tiểu quỷ đầu cùng với tiệt đại này ba vị chuẩn thần cấp khác cường giả ra tới sau, phía trước trong lòng còn không phục Vũ Tường Nhật Chiếu đám người tức khắc bắt đầu may mắn khởi chính mình không có quyết tuyệt đi theo Gibel. Nói cách khác, trước mắt cũng nhất định sẽ rơi vào cái cùng Gibel đồng dạng kết cục. Tiệt đại, ngươi đột phá. Nhìn đến tiệt đại có chút mệt mỏi từ trong tháp ra tới, Trương Phong Vũ có vẻ có chút kích động. Phảng phất bước vào chuẩn thần cấp khác là chính hắn giống nhau. Đó là đương nhiên, ta nếu là tưởng bước vào chuẩn thần cấp đừng còn không phải một giây sự tình. Nói đến nơi này, tuyệt đại ánh mắt liền bắt đầu từ trong đám người tìm kiếm nổi lên sát bất đắc tiện. Đà đối với sát bất đắc đắc ý nói. Lão sát, lúc này ngươi hoàn toàn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tuyệt đại, ngươi hắn sao? Nếu là lại không có việc gì tìm việc, ta thế nào cũng phải tìm Phong Hoa hảo hảo mà nói làm nàng hảo hảo quản quản ngươi. Ta nói lão sát, ngươi cũng quá túng đi thế, nhưng tìm Phong Hoa hỗ trợ. Này cung túng không quan hệ cái này kêu cơ trí, nghe được tiệt đại cùng sát bất đắc lời nói quen. Thuộc bọn họ người đều nhịn không được bật cười. Bởi vì hai người kia ở bên nhau nhiều năm như vậy liền chưa bao giờ có tương an không có việc gì. Thời điểm mỗi lần đều là không thể nói tam câu nói liền sẽ ồn ào đến túi bụi. Trương Phong Vũ gọi lại còn muốn tiếp tục đối sát bất đắc trêu chọc tuyệt đại đối hắn hỏi. Tình huống bên trong thế nào? Bên trong không gian rất lớn bất quá liền như ngươi phía trước đoán trước như vậy chúng ta cùng. Từ quý kỵ tách ra không bao lâu liền rốt cuộc theo không kịp. Đi thông đỉnh lộ đều bị phá hỏng bên trong không gian gió lốc rất lợi hại lại hoàn toàn cấm không? Cho nên chúng ta chỉ có thể trước tiên lui ra tới lại làm tính toán. Tuyệt đại bên này nói xong lý. Soái liền đối với Trương Phong Vũ cùng Tô Hạo đề nghị nói. Bên trong còn có rất nhiều lợi hại quỷ vật số lượng rất nhiều hơn nữa còn có những người khác ở. Soái ca phía trước suýt nữa bị trong đó một cái hỗn đản đánh lén đắc thủ. Cứ việc bên trong không gian thực không ổn định nhưng là nếu chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau. Tiến vào nói hẳn là có thể lệnh không gian ổn định xuống dưới. Chờ bên trong kết quả đi. Trương Phong Vũ cấp ra hắn trả lời. Lý Soái nhìn Trương Phong Vũ liếc mắt một cái nhưng cũng không có để ý tới hắn nói ánh mắt tắc tiếp. Tục dừng ở Tô Hạo trên người. Tiêu Mạch có hắn tính toán an bài tức hợp lý chúng ta vẫn là chờ ở bên ngoài đi. Liền tính có thể thượng đi sợ là cũng không thay đổi được cái gì. Chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn, giống như bây giờ cái gì cũng không làm. Đương nhiên không phải, Tô Hạo lắc lắc đầu ánh mắt lúc này xuyên qua cao cao tầng mây rừng ở. Kia chính kịch liệt chấn động tháp đỉnh thượng. Tháp cao bên trong chúng ta có lẽ vào không được cũng vô pháp ảnh hưởng trong đó chiến cuộc nhưng. Là chúng ta có thể bên ngoài bộ làm chút cái gì? Ở bên ngoài có thể làm cái gì? Bên ngoài không gian thực ổn định cũng hoàn toàn không tồn tại cấm không khu chúng ta hoàn toàn. Có thể nghĩ cách bài trừ phía trên kết giới do đó trước bên trong người một bước đem kia quỷ thần. Đầu khống chế lên. Có ý tứ gì? Bên trong người không phải vì cướp lấy quỷ thần đầu sao? Bọn họ đều không có được đến chúng ta sao có thể sẽ giành trước một bước đạt được? Đối với Tô Hạo. Đề nghị không chỉ là Lý Soái không hiểu ra sao những người khác cũng đều cảm giác thực không thể hiểu được, kỳ thật chỉ cần đổi một cái tư duy liền rất dễ dàng có thể lý giải. Các ngươi cho rằng lệnh mấy người kia tiến vào này tháp cao nguyên nhân là kia giải phong sống lại. Quỷ thần đầu cho nên cảm thấy bên trong người yêu yêu đọc sách sẽ càng dễ dàng được đến. Nhưng là ta lại cảm thấy này tháp cao tồn tại ý nghĩa căn bản là vì làm mấy người kia đánh nhau. Cho bọn hắn cung cấp một cái nơi mà thôi. Quỷ thần đầu đơn giản chính là làm khen thưởng chi dùng mà thôi. Nhiều nhất chính là một cái mánh lới một cái nguyên nhân dẫn đến thôi. Đối với bên trong có chút người là có giá trị có chút người còn lại là không hề giá trị. Nếu là chỉ cần cướp lấy đến quỷ thần đầu là có thể thành tựu thần vị nói là có thể chiến thắng quỷ. Thần nói Tiêu Mạch sợ là đã sớm lệnh này giải phong cung có yêu cầu người hấp thu. Cho nên đối với bên trong người mà nói nhất quan trọng đều không phải là kia tồn với tháp cao. Đỉnh quỷ thần đầu mà là bọn họ lẫn nhau. Người là nói bọn họ muốn từ kia tháp cao ra tới cũng chỉ. Có thể đem dư lại người toàn bộ tiêu diệt. Này hẳn là rất giống là vây thú chi đấu. Cũng không biết sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.